90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, năm ba nghỉ đông, vì vậy năm ngày sau, Đặng Nghĩa Cường lại nhận được, Bành Hiểu Quyên uy hiếp học sinh, hủy bỏ kỳ giảng sư tư cách thông báo, lúc này, chỉ có thể mang nghiên cứu sinh. Bành Hiểu Quyên sau khi nghe được tin tức này, trực tiếp vọt tới Đặng Nghĩa Cường phòng làm việc. Chủ nhiệm, cái này Lý Thiếu Cẩn quá âm độc, nào có loại học sinh này, đối ta bất mãn, nàng tại sao lúc ấy không nói, lại tới tố cáo ta. Lý Thiếu Cẩn sau lưng là Vương Vĩnh Viên A, sở dĩ còn không có khai trừ Bành Hiểu Quyên là bởi vì vẫn không có tiền lệ như vậy. Một cái nữa, Bành Hiểu Quyên sai lầm, tại trong mắt lão sư nhìn, cũng không lớn, vốn là lão sư liền nắm giữ học sinh thăng học cùng thành tích các loại mạc môn. Này không có gì dễ nói. Còn nữa, Bành Hiểu Quyên bị chồng vứt bỏ, lại chết con gái, ai cũng biết, nàng không chỗ nương tựa. Từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, cũng không thể khai trừ hắn. Nàng hay là phó giáo sư, có thể mang nghiên cứu sinh. Trường học thiếu như vậy tài nguyên, cho nên mới là cái này trừng phạt. Nhưng mà như đã nói qua, cái này trừng phạt có chút nặng. Nhưng là ai bảo Lý Thiếu Cẩn sau lưng có người đấy. Có một số việc Đặng Nghĩa Cường không tốt cùng Bành Hiểu Quyên nói rõ. Nhưng dùng cầu khẩn giọng nói, Bành lão sư, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút kết quả lại làm việc tốt không? Lý Thiếu Cẩn bạn học trước cũng không sợ ngươi, trực tiếp cáo đến trường học, chẳng lẽ bây giờ biết sợ ngươi? Bây giờ ngươi uy hiếp nàng, nàng có thể từ bỏ ý đồ. Hơn nữa ngươi nói những lời đó ta đều nghe nói. Học bổng liền là dựa theo thành tích tới phân. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy người khác thi đệ nhất bạn học không đủ ưu tú? Nói loại nói này lão sư, học sinh có thể cảm thấy ngươi ưu tú. Bành Hiểu Quyên nói, chính nàng cái gì cũng không phải. Còn trách ta, ta bất kể. Chủ nhiệm, lần này ngươi giúp ta. Nàng trực tiếp nói cho trong viện, cũng không đem ngươi coi ra gì. Đặng Nghĩa Cường thở dài nói, ta không nói nhiều, ngươi nếu như không phục, ngươi đại khả lấy tiếp tục tìm Lý Thiếu Cẩn phiền toái đi. Bất quá coi như lão đồng nghiệp, ta hay là nhắc nhở ngươi một chút, ngươi bây giờ trừ phó giáo sư chức vụ, cái gì cũng không có. Nếu như nghiên cứu sinh không nhường nữa ngươi mang, cũng chính là nàng làm khó Lý Thiếu Cẩn hai lần, liền mất đi hai cái chức vụ. Bành Hiểu Quyên giận đến quả đấm cũng nắm chung một chỗ. Thật sẽ để cho một người nữ sinh gài bẫy. Bành Hiểu Quyên soi đến cùng không có cạo bắt đầu cái gì phân sói. Nàng cũng không dạy lớp, chỉ có thể tại phòng thí nghiệm. Hắn mấy cái nghiên cứu sinh học sinh có thể thấy nàng. Nhưng là tại Lý Thiếu Cẩn trong lòng, như vậy Bành Hiểu Quyên vẫn không thể đảm nhiệm lão sư này một chức vụ. Lão sư là cái gì? Đem mình tư tưởng truyền bá cho bạn học khác. Lão sư không được, sẽ gieo họa rất nhiều người tuổi trẻ. Buổi tối tại phòng ngủ, Lý Thiếu Cẩn đem mình bực tức nói cho Tạ Thuận Ngôn nghe. Lúc ấy phách lối chi cực, thật nhường học sinh ngoan chiều hư, không nên nhường nàng tiếp tục làm thầy. Tạ Thuận Ngôn nói, nhưng mà trong viện chính là quyết định như vậy. Hơn nữa tại bên học viện góc độ, coi như là trừng phạt nặng. Lần này không trừng phạt ngươi, nhanh như vậy giải quyết vấn đề, ngươi hẳn cao hứng mới là. Đó cũng là, nàng cũng ôm lưới rách cá chết quyết tâm đâu. Lý Thiếu Cẩn trong lòng hắc hắc cười, xem ra Lý Tổn Thiện mặt mũi vẫn là rất dễ xài. Nàng cùng ông nội mặc dù đã náo bài, nhưng là người khác không biết a. Lý Thiếu Cẩn vẫn cho là có thể nhìn tại ông nội mặt mũi. Bên học viện giúp nàng như vậy nhiều, đã là cho nàng mặt mũi. Phía sau, nàng coi như đuổi tận cùng không buông, cũng giày vò không ra tia lửa gì. Dĩ nhiên, Lý Thiếu Cẩn còn không biết Tống Khuyết đã sớm nhường tiểu cữu cùng trong trường học chào hỏi qua. Chuyện này, nàng dĩ nhiên cũng không biết. Nàng dùng căn bản không phải Lý Tồn Thiện tên. Sau lưng nàng đứng chính là Vương Vĩnh Viên, còn có ngoài ra cùng một Lý Thiếu Cẩn cùng Bành Hiểu Quyên mâu thuẫn nhìn như liền đi qua. Nhưng mà thật ra thì mâu thuẫn hạt giống đã sớm tại tranh chấp một khắc đó trở đi, liền chôn tới phục bút. Chuyện này còn xa xa không xong. Chỉ bất quá Lý Thiếu Cẩn không có dự liệu được, không có Bành Hiểu Quyên trong khoa, cảm giác không khí cũng thanh tân không ít. Năm thứ hai đại học suốt một năm, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đang khẩn trương cùng khoái trá hoàn cảnh học tập trung độ qua, lại không người quấy rầy. Năm ba, học y học sinh càng phát ra bận rộn, Tống Khuyết liền càng không cần phải nói, vội vàng thường xuyên không tìm được người. Bất quá Lý Thiếu Cẩn đời trước liền thói quen không người bầu bạn ngày. Nàng có Tạ Thuận Ngôn đi theo cùng nhau học tập, đời này cảm thấy phong phú hạnh phúc. Ngược lại là không có cảm thấy không có Tống Khuyết ngày rất khó nhịn. Thời gian loáng một cái chốc lát đang lúc. Như vậy đến kỳ cuối thi xong, lại là nghỉ đông hết năm mani. Cố Đình Chu đã tham gia công tác Nữ Thần Mặt Trăng hạ, lại cũng sẽ không có hắn bóng người. Lý Thiếu Cẩn không cần làm kịch, cũng không cần tránh ở nơi đó chờ người khác. Trên trời bông tuyết không biết lúc nào phiêu vũ, các bạn học cũng chạy ra kế cận, đột nhiên không có ồn ào náo động tiếng ồn ào. Thế giới màu trắng tựa như đưa thân vào nhi đồng, thật là xinh đẹp cực kỳ. Lý Thiếu Cẩn mới vừa đưa tay ra, một cái tay sần sùi chỉ liền điểm tại bàn tay của nàng trên. Ấm áp ngứa ngáy, Thiếu Cẩn, người nọ ôn nhu kêu. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, bông tuyết bay lượn đang lúc. Mày kiếm mắt sáng nam tử mặc khinh bạc vũ nhung phục cùng quần jean, bên ngoài bảo bọc màu xanh lá cây quân áo choàng dài, cứ như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn trên đầu hay là tóc khuấy cua, vây quanh một cái đỏ khăn quàng, tại tuyết trắng bay tán loạn chung hết sức dễ thấy, nhường người trước mắt sáng lên. Là Tống Khuyết. So với năm ngoái Tống Khuyết, bây giờ Tống Khuyết gò má cương nghị một ít, cằm hạ thanh thanh tươi mới mọc râu, cũng biểu thị hắn dần dần chững chạc. Lý Thiếu Cẩn cười nói, tới, chúng ta đi ăn ăn ngon đi. Tống Khuyết nói, ngày mai liền muốn cùng ba ta cùng mẹ ta đi. Hiện tại năm vẫn không thể ở trong thành phố ăn Tết, lại tự trường bận rộn hơn, sau này không biết sẽ phân phối đi nơi nào. Đến lúc đó ta, Lý Thiếu Cẩn nói, cho nên phải đi lâu như vậy. Hôm nay chúng ta được thật tốt ăn một bữa. Đi nơi nào đâu, ăn món Quảng Đông đi. Không để cho hắn nói, liền trực tiếp cắt đứt. Nhìn cười người không có tim không có phổi, Tống Khuyết vỗ vỗ Lý Thiếu Cẩn đầu. Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Tốt lắm, đi thôi. Mới vừa đi hai bước, Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động liền vang lên. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút điện tới biểu hiện, sau đó nhìn Tống Khuyết một cái mới nhận. Ấu Niên ca, thôi Ấu Niên bên kia nói, ngươi đã ra cửa trường sao? Vừa vặn ta phải đi về, lập tức tới ngay cửa trường học các ngươi, mang ngươi về nhà. Lý Thiếu Cẩn bây giờ nhưng là có bà ngoại ông ngoại người, đừng nói nghỉ, thỉnh thoảng cuối tuần nghỉ ngơi, Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân đều phải điện thoại oanh tạc như người về nhà ở một. Demonser Lý Thiếu Cẩn lại nhìn Tống Khuyết một cái, Sau đó nói, ta sớm tất cả đi ra, cùng bạn học ta ra cửa. Một hồi trở về, Ấu Niên ca ngươi đi về trước đi. Tống Khuyết cười hài lòng, bất quá ngoài miệng nói, bà ngoại ông ngoại nghĩ ngươi, cùng thôi đại ca nói láo không tốt sao, nếu không ngươi hãy đi về trước, dù sao, sau này cơ hội gặp mặt càng ngày càng ít. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không việc gì, ăn cơm trước, về lại nhà. Nhưng là nàng vừa dứt lời, bên người tạm thời chỗ đậu xe trên liền ngừng một chiếc vào bến xe SUV. Nhìn bảng số xe, Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, hết chương.